Chương 129, Thánh khí. Đêm khuya, đống lửa dập tắt, thạch thôn cư dân hoặc là đã về đi ngủ, hoặc là nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Đối với cuộc sống tại yêu thú bên trong dãy núi bọn hắn tới nói, thực lực không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, không lại chỉ có thể bị tươi sống chết đói. Mặc dù địa giai trở lên võ giả đã không cần ăn, nhưng cũng không phải là mỗi cái người đều có thể tu luyện, đồng thời đạt tới địa giai cấp bậc. Huống chi, yêu thú thịt thú bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí, có thể tăng cường võ giả tu vi. Cái này cũng là bọn hắn khí chất hung hãn nguyên nhân chủ yếu, bởi vì thời gian dài dùng ăn yêu thú thịt thú, cho dù không phải người tu luyện, lực lượng cơ thể vậy hội xa xa vượt qua bình thường nhân loại, có thể nhẹ nhõm nhấc lên nặng mấy trăm cân đồ vật. Nếu như đặt ở nam cảnh, dạng này một cỗ lực lượng đã không thua gì một cái thế lực nhỏ, chớ đừng nói chi là còn có Thạch Thiên cùng lão nhân hai vị này thiên giai cường giả tòa chấn. Hô! Gió lạnh thổi qua, bia đá lẳng lặng đứng lặng tại ngoài thôn, không nhúc nhích tí nào, phảng phất không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng mà bởi vì có nó tồn tại, phu cận yêu thú cơ hồ cũng không dám tới gần thạch thôn. Thần Giác cùng Tâu Ngạn phân biệt ở tại một gian đơn độc trong nhà đá, Vân Tịch đi hề nguyên ghé vào Thần Giác bên người, trận này đống lửa dạ hội Vân Tịch ăn rất vui vẻ, giờ phút này ngốc mau chăm chú cuốn lấy Thần Giác ngón tay, ngọt ngào thiếp đi. Từ khi đi theo Thần Giác đi ra về sau, Vân Tịch cơ hồ liền rất ít lại tu luyện, nhưng ở vài ngày trước, nàng lại thành công đột phá, tấn thăng cấp 3 linh thảo. Loại tu luyện này tốc độ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá dựa theo Tâu Ngạn nói, đây là bởi vì Vân Tịch tắm rửa long huyết về sau, cải biến thể chất duyên cớ. Dù sao, Thái Hư Cự Long thế nhưng là ủng có thần thú huyết mạch siêu cấp yêu thú. Mặc dù Vân Tịch tắm rửa chỉ là một cái chí tôn cấp Thái Hư Cự Long long huyết, nhưng vẫn cũ cải biến nàng thể chất, nếu không vậy không có khả năng vẹn vẹn cấp 2 liền hóa hình. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại Vân Tịch tại phương diện lực lượng, đã không kém chút nào địa giai võ giả, thậm chí vẫn còn có phần hơn, tăng thêm nàng hình thể nhỏ, tốc độ nhanh, dù là chưa hề học tập qua võ kỹ, vậy không thể khinh thường. Đợi một thời gian, Vân Tịch nếu có thể thức tỉnh ra một chút thần thú huyết mạch, còn hội càng mạnh. Nô ăn thật ngon a, trong lúc ngủ mơ, Vân Tịch hít mũi một cái, phảng phất tại ăn cái gì đồ vật. Thần Giác, liền nằm mơ đều không quên ăn, thật là khiến người im lặng. Sư phụ, đây là ngươi, đây là ta. Vân Tịch lại lầu bầu một câu. Nghe vậy, Thần Giác có chút cảm động, không nghĩ tới Vân Tịch thế mà còn nhớ rõ hắn. Hắc hắc, thanh cái mông bộ phận cho sư phụ, ta thật thông minh. Thần Giác, hắn hiện tại đột nhiên rất muốn bóp chết Vân Tịch. Ai, ta vậy ngủ đi. Lắc đầu, Thần Giác chậm rãi nằm xuống, lập tức lại nghĩ tới trước đó lão nhân nói với Thạch Thiên lời nói, tìm tơ y một cái gọi Trần Bắc Huyền người. Sau đó giết chết hắn Thạch Thiên giết Trần Bắc Huyền, cái này nội dung cốt truyện không khỏi quá quỷ dị a. Nguyên lai lúc trước lão nhân cùng mấy vị trong thôn cường giả trước hướng ngoại giới du lịch lúc, bởi vì tranh đoạt một kiện đồ vật, cùng Trần Bắc Huyền triển khai chiến đấu. Kết quả không ngạc nhiên chút nào, Trần Bắc Huyền đại hoạch toàn thắng, cũng giết chết cái khác tất cả võ giả. Cuối cùng tại đồng bạn yểm hộ dưới, chỉ có lão nhân một người miễn cưỡng đào thoát. Cũng là từ cái kia bắt đầu, lão nhân rơi xuống ám thương. Thân thể một ngày không bằng một ngày, cho dù người mang thiên giai tu vi, lại không dám tùy ý sử dụng, nếu không nhẹ thì thổ huyết phản vệ, nặng thì trực tiếp vẫn lạc. May mà lão nhân mang về như thế bọn hắn liều mạng tranh đoạt đồ vật, cũng là Thạch Thiên có thể trẻ tuổi như vậy bước vào thiên giai bí mật một trong. Một gốc có thể tẩy tủy vẽ xương, cải biến thể chất cấp 5 linh thảo, cùng tắm rửa long huyết có dị khúc đồng công chi diệu. Khác biệt là, linh thảo dược tính muốn càng thêm ôn hòa. Lão nhân trở lại về sau, liền đem linh thảo trồng ở mình trong sân, thẳng đến triệt để thành thụ. Vừa mới bắt đầu lão nhân muốn thanh linh thảo dùng trên người mình, trị liệu ám thương, nhưng lấy hắn tu vi, rất có thể cũng không còn cách nào báo thủ. Lúc này, ra ngoài đi săn thôn bên trong võ giả đột nhiên kiếm về một đứa bé, đem thu dưỡng. Theo cái này hài nhi dần dần trưởng thành, đúng là triển lộ ra kinh người võ đạo thiên phú. Mà lão nhân vậy cuối cùng từ đứa bé này trên thân thấy được báo thù hy vọng, thế là cho hắn đặt tên là Thạch Thiên, đính thiên lập địa thiên, cũng đem linh thảo dùng ở trên người hắn. Nghe xong những lời này, kinh hãi nhất không ai qua được Thạch Thiên, dù sao, lão nhân chưa hề nói cho qua hắn, hắn nhưng thật ra là từ bên ngoài kiếm về. Bất quá liên quan linh thảo sự tình, Thạch Thiên lại rất có ấn tượng, bởi vì tại hắn 6 tuổi năm đó, lao nhân thường xuyên hội lôi kéo hắn đi ngâm tắm nước thuốc. Mà Thạch Thiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được, mình thể chất sản sinh biến hóa, vô luận là lực lượng, còn là tu luyện tốc độ, đều tăng lên trên diện rộng. Nghĩ đến đó chính là dùng linh thảo chế tác dược thủy. Tộc trưởng gia gia yên tâm, vô luận cái nào người ở nơi đó, ta đều sẽ tìm được hắn. Sau đó Thanh Hà nở dê tờ chê tờ Thạch Thiên chém đinh chặt sắt nói, đáp ứng lao nhân thỉnh cầu. Nghĩ tới đây, Tần Giác thở dài, nói thật, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút hai cái này người đánh nhau sẽ như thế nào. Ân Tần Giác nhíu mày, linh thức cấp tốc tản ra, phát giác được một chút dị thường. Trong bóng tối, lão nhân chống quải trượng đi ra nhà đá, đi vào trước tấm bia đá, bịch một tiếng quỳ xuống. Thạch thân đại nhân, vô luận như thế nào, mời phù hộ tiểu thiên an toàn. Lão nhân hai tay chắp tay trước ngực, thành khẩn nói, ta vốn không nên để tiểu thiên đi làm loại sự tình này, nhưng ta thực sự không cam tâm. Lão nhân rất rõ ràng cái kia Trần Bắc Huyền cường đại cỡ nào, hiện tại qua mấy chục năm, đối phương thậm chí rất có thể đã bước vào võ đạo chí tôn. Nhưng báo thù sớm đã trở thành lão nhân chấp niệm, mỗi khi lúc rảnh rỗi, hắn liền sẽ nghĩ tới chết thảm đồng bạn, hận không thể đem Trần Bắc Huyền ăn sống nuốt tươi. Làm sao lấy hắn tu vi, đừng nói hiện tại thân phụ ám thương, coi như cái gì thường đều không có, vậy hoàn toàn thúc thủ vô sách. Chính vì vậy, lão nhân mới hội thanh hy vọng ký thác trên người Thạch Thiên. Nhưng mà trải qua mười mấy năm qua tiếp xúc, lão nhân sớm đã đem cái này trong sáng hoàn mỹ thiếu niên trở thành mình cháu trai đối đãi. Cho dù như cũ không chịu từ bỏ báo thù, nhưng vậy không muốn nhìn thấy Thạch Thiên bởi vậy thụ thương hoặc là mất mạng. Ông! Theo câu nói này rơi xuống, bia đá đúng là sáng lên một vòng ô quang, dường như tại đáp lại lão nhân. Thấy thế, lão người vui mừng, vội vàng bái nói, đa tạ Thạch thần đại nhân nhiều tạ Thạch thần đại nhân. Lại liên tục bái vài chục cái, lão nhân lúc này mới vô cùng cao hứng đứng lên, trở lại gian phòng của mình. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác hơi chút trầm ngâm, thân hình lóe lên, mang theo Vân Tịch đi vào bia đá bên cạnh. Ông phát giác được Tần Giác, bia đá vừa muốn phóng thích ô quang, Tần Giác bàn tay bỗng nhiên nhẹ nhàng rơi ở phía trên, chỉ một thoáng, bia đá khôi phục lại bình tĩnh, ô quang cũng theo đó dập tắt. Có ý tứ, ngươi hẳn là kiện thánh khí a, Tần Giác ý vị thâm trường nói. Kỳ thật Tần Giác đối thánh khí cũng không thế nào hì hệ u do, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn trong nhẫn chứa đồ hiện tại còn nằm một cái từ linh tộc nơi đó vơ vét đến thánh khí, chẳng qua là cái bán thành phẩm, không có khí linh, thuộc về chuẩn thánh khí. Mà tấm bia đá này, càng giống là ra đời khí linh thánh khí. Bia đá trầm mặc, nhìn qua thường thường không có gì lạ, rất khó tưởng tượng, cái này sẽ là một kiện thánh khí. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.